thưa quý vị, quý vị có bao giờ nghĩ rằng trong cuộc sống của chúng ta có một quyền lực vô hình nào luôn ở bên cạnh bảo vệ và che chở cho chúng ta hay không? Chẳng hạn như khi mình gặp một cái sự nguy biến nào trong cuộc sống mà mình thoát ra được trong đường tơ cái tóc, cái mình nghĩ rằng đó là mình có vị độ ở bên cạnh hay là mình có Chúa, có Phật ở bên cạnh bảo vệ cho mình. Như câu chuyện của tôi, cái lúc đó là tôi mới có được bằng lái. Tôi mới có được bằng lái được 3 tháng thì bố tôi mua cho tôi một cái xe Junior để tôi chạy. Lúc đó tôi nhớ là cái ngày đó là ngày mùng 1 Tết mà Tết Việt Nam á, tức là khoảng tháng 2 đó. Thì trời rất là lạnh mà ban đêm thì tuyết đổ xuống, rồi qua đến ngày hôm sau thì tuyết nó tan ra và nó bắt đầu nó đóng băng, nó láng ở trên đường á. Mình nhìn thì không thấy gì, nhưng mà khi mình lái đi mình thắng lại không có được. Thì tôi gặp một cái tai nạn cũng rất là lớn. Lúc đó thắng lại không kịp thì tôi ủi vào cái xe đằng trước, nó đang chạy trên freeway. Tôi ủi vào cái xe đằng trước xong thì, mà lúc đó lái xe không có seatbelt, cho nên là coi như là tất cả những gì trong xe là nó rớt hết xuống và nó bể hết. Rồi cái tay lái nó quẹo lại, nó cong lại. Mà lạ lắm, lúc đó cái đầu mình nó đâm vào cái kiếng đằng trước thì cái kiếng nó bể. Nhưng mà lúc đó mình không có bị bất tỉnh. Cái lúc đó mình còn tiếp cái xe đó, tại cái xe mới mua đó. Mình còn mở cửa xe mình xuống, mình đi ra ngoài mình dòm coi cái xe có bị cái gì không. Mà lúc đó là ủi vô cái xe đằng trước thì xe đằng trước nó văng ra xa. Thì lúc đó là lính cứu hỏa người ta tới, người ta đưa vô nhà thương. Cái người mà hai cái cặp vợ chồng mà bị tôi ủi đằng trước đó thì cái người vợ phải băng cái cổ, tức là cái sốc rất là mạnh. Mà tôi thì không có zip belt, cho nên là lúc mà đi vô nhà thương á thì người ta băng hết lại, xong người ta mới scan coi mình có bị gãy cái gì không. Thì mình không có bị gãy xương, không bị gì hết, nhưng mà cái cổ mình nó sưng to lắm. Người ta không hiểu tại sao cổ mình bị sưng, thì khi mà người ta scan ra thì thấy mình không bị gãy, không bị chấn thương gì hết. Thì tôi mới hiểu là lúc đó tôi bị cái cổ bị sưng là bởi vì cái lúc đó cái cổ nó đập vô trong cái vô lăng á, đập vô trong cái tay lái. Rồi đến 3 giờ sáng thì họ thả cho về nhà. Thì cái người ta tới, người ta câu cái xe của tôi đi, người ta nói, người ta hỏi là cái người lái xe này đó là không có seat belt phải không? Thì gia đình trả lời là đúng là không seat belt. Thì cái người thô xe người ta mới nói là tôi nghĩ là người này không có thoát được, tức là người này bị nặng nhưng mà không thoát được. Nhưng mà bà chị tôi nói nó đang ở trên nhà. Nói tóm lại là qua cái kinh nghiệm đó, mình không hiểu tại sao mà cái xe của tôi là phải cưa đi một nửa cái đầu xe để người ta ráp cái đầu mới với cái máy mới vô thì cái xe mới chạy được. Nói tóm lại cái tai nạn nó rất là lớn. Thì một số người sau đó người ta nói rằng tôi được bề trên cứu, cho nên không có bị một cái gì hết, hoàn toàn không có trầy trụa, không có gì, cái cổ chỉ bị sưng thôi. Nhưng mà người ta nói rằng nếu mà lần sau mà còn nữa đó, thì bề trên sẽ không có cứu nữa, cho chết luôn. Thì đó là câu chuyện nó xảy ra, nhưng mà cái lúc đó mình chỉ mới có mười mấy tuổi thôi. Mình không có nghĩ là mình thoát chết trong đường tơ kẽ tóc như vậy là có bàn tay vô hình cứu mình. Chứ thường thì một cái tai nạn như vậy thì ít ra mình cũng phải bị một cái gì nặng, phải không ạ? Chấn thương gì đó, nhưng mà tôi không có bị. Nhưng mà đến khi mình vào hội, mình học đạo thì mình thấy rằng tất cả những cái gì mình làm trong cuộc sống mình đều có bàn tay của bề trên ở bên cạnh mình hết. Mà người ta thường người ta nói rằng đó là thầy độ hay là thiên thần độ tùy theo tôn giáo. Thế thì như vậy thưa các anh chị, vị độ đó là ai? Là ai mà ở bên cạnh mình luôn luôn bảo vệ và che chở cho mình? Các anh chị có tin là mỗi chúng ta đều có thầy độ mạng hay không? Đều có một vị thần độ mạng hay không? Và nếu mình tin đó, thì Ngài là ai? Và tại sao Ngài lại phải luôn luôn ở bên cạnh mình và bảo vệ mình như thế này? Thưa các anh chị, thầy độ mạng là một vị thần linh theo như định nghĩa, là một vị thần linh luôn luôn ở bên cạnh chúng ta để trợ giúp cho bản mệnh của chúng ta và hướng dẫn cuộc sống của chúng ta từ khi chúng ta mở mắt chào đời cho tới khi chúng ta nhắm mắt lìa khỏi cõi đời này. Ngài được gọi bằng nhiều danh xưng khác nhau tùy theo tôn giáo và tín ngưỡng, chẳng hạn như mình gọi là vị độ, hay là thầy độ, hay là thiên thần độ mạng, hay là thiên thần bản mệnh, hay là mẹ xanh mẹ độ theo tín ngưỡng của dân gian, hay là hai bên vai gác theo những người gọi theo đạo thờ ông bà. Đó là các danh xưng khác nhau mà người ta gọi để nói đến vị thầy độ mạng, vị thầy vô hình mà luôn luôn ở bên cạnh chúng ta. Chúng ta không nhìn thấy Ngài, nhưng mà chúng ta luôn luôn có cảm giác là Ngài bên cạnh mình, đặc biệt là trong những lúc mà mình gặp nguy nan mà mình thoát ra được. Hầu hết thưa các anh chị, hầu hết tất cả các tôn giáo nào cũng đều tin rằng khi chúng ta sinh ra đời là chúng ta đã được bề trên đặt để cho chúng ta có một vị thầy đồ bên cạnh để che chở, giáo dục, hướng dẫn đời sống của chúng ta. Đặc biệt là những tôn giáo Tây phương như là Kitô giáo, Do Thái giáo vân vân, thì họ luôn luôn tin rằng vì tình thương của Đức Chúa Trời, cho nên khi Ngài sai ta ra, Ngài ban cho chúng ta một thiên thần gọi là thiên thần bản mệnh. Thiên thần bản mệnh không bao giờ rời ra khỏi chúng ta hết. Ngài ở bên cạnh ta từ ngày mà ta mở mắt chào đời, ta lọt lòng mẹ, rồi từ đó Ngài dạy dỗ, Ngài hướng dẫn chúng ta, Ngài an ủi chúng ta trong những lúc mà chúng ta khổ đau, Ngài hướng dẫn chúng ta làm những chuyện thiện lành, rồi Ngài kêu gọi lương tâm của chúng ta thức tỉnh khi chúng ta làm cái điều gì sai trái, rồi Ngài bảo vệ chúng ta qua khỏi những cái nguy khốn trong cuộc sống, rồi Ngài chăm sóc chúng ta trong những lúc mà chúng ta đau buồn. Ngài là một người bạn linh thiêng vô hình mà chúng ta không có nhìn thấy, nhưng mà mình biết là Ngài bên cạnh. Và rồi Ngài sẽ ở bên cạnh an ủi chúng ta cho đến khi chúng ta được lên đến nước thiên đàng, hay là khi chúng ta phải đi xuống luyện ngục, Ngài cũng ở bên cạnh nữa. Thì thế, thiên thần bản mệnh theo Kitô giáo là một vị thần mà không bao giờ lìa bỏ chúng ta cả. Bởi vì Chúa đã ban cho chúng ta một vị thần đó để bảo vệ và chở che trong suốt quãng đường đời làm người. Bởi vì đó là tình thương của Chúa dành cho con cái của Ngài. Đó là theo quan niệm của Kitô giáo về thiên thần bản mệnh. Và các anh chị cũng thấy là hình tướng của Ngài được ghi chép rất là rõ ở trong các kinh sách, hoặc là những cái hình vẽ mà chúng ta thấy ở các nơi, ở trong những cuốn sách hay là ở trong nhà thờ, hay là những cái hình tượng của Ngài đã được tạc lên rất là đẹp, rất là phải nói rằng thanh tú, rất là tinh khiết. Và hình dáng thì giống con người, chỉ có điều khác là thiên thần bản mệnh thì có đôi cánh giống như là các thiên thần khác ở trong Kitô giáo. Chúng ta thấy rất là rõ ràng là ở tôn giáo theo Tây phương thì họ luôn luôn tin là mỗi chúng ta đều có thiên thần bản mệnh hết. Tuy nhiên á, Phật giáo thì lại không cùng quan điểm với Kitô giáo. Phật giáo thì luôn luôn cho rằng khi mà chúng ta sanh ra, vì nghiệp mà chúng ta phải cố gắng để mà tu, để mà tự trả cái nghiệp đó cho mình, và không có một vị thần linh nào đến để ban ơn hay là chúc họa cho mình hết, mà mình phải tự chịu trách nhiệm với đời sống của mình. Cho nên cái quan điểm của Phật giáo không có cùng với Kitô giáo, tức là mình không có một vị thần nào ở bên cạnh, cũng không có vị thầy nào bên cạnh để hộ độ cho mình, hay là để giáo dục cho mình hết, hay là để chúc họa cho mình hết, mà chính mình phải tự tu để sửa đổi. Đặc biệt là theo quan điểm của chi nhánh Phật giáo Tiểu Thừa thì người ta cho rằng luôn luôn mình phải tự tu và tự tiến, luôn luôn phải tự lực cánh sinh, chứ không có được dựa vào tha lực. Và bên Tiểu Thừa thì họ chỉ có nghe theo giáo pháp của Đức Thích Ca mà thôi, hoàn toàn là không có dựa vào tha lực. Trong khi đó ở bên Đại Thừa thì lại quan niệm rằng ngoài vấn đề ta cố gắng nỗ lực hết sức mình để tự tu tự tiến thì ta cũng có thể cầu xin sự trợ giúp của các chư Bồ Tát đến để cứu khổ cứu nạn. Cho nên là trong kinh có nói đến các chư Bồ Tát luôn luôn sẵn sàng hiện diện để cứu giúp chúng sanh. Vì thế mà chúng sanh ngoài cái vấn đề mình phải tự tu sửa thì mình vẫn có thể cầu cứu sự hỗ trợ của các chư Bồ Tát. Tuy nhiên ở trong dân gian, cái này nó không nằm trong tôn giáo, mà trong dân gian người ta tin rằng có những chư Phật là những chư Phật bổn mệnh, tức là các ngài tùy theo cái tuổi của từng người, tùy theo cái mạng của từng người mà sẽ có các chư Phật đến để hộ độ và bảo vệ. Người ta gọi là các chư Phật bản mệnh. Ví dụ như là quý vị nào ở tuổi Tý thì quý vị sẽ có một vị Phật được gọi là Đức Quan Âm Nhìn Tay. Đức Phật này sẽ đến và độ trì cho quý vị. Còn nếu như mà quý vị ở tuổi Mão, tức là tuổi Mèo, thì quý vị sẽ được sự độ trì của Đức Văn Thù Bồ Tát. Quý vị ở tuổi như là Sửu hay Dần thì quý vị sẽ được sự hộ độ của Phật Hư Không Tạng Bồ Tát. vân vân. Đó là một vài cái ví dụ tôi nêu lên. Tức là tùy theo cái tuổi của chúng ta sẽ có các chư Phật nào đó hộ độ và bảo vệ cho mình. Đó là theo quan niệm của dân gian người ta đặt ra. Như vậy thì mình thấy rằng ngay cả tôn giáo như là Phật giáo không cho rằng mình dựa tha lực, không cho rằng không có một vị thần linh nào bên cạnh hộ độ. Nhưng mà tùy theo từng chi nhánh, người ta vẫn tin và người ta vẫn cầu mong có được một cái quyền năng vô hình nào đó giúp đỡ con người trong cái lúc nguy khốn nhất của cuộc đời. Ngoài ra ở trong dân gian, ở miền quê Việt Nam ngày xưa đó, thì người ta tin rằng có mẹ sanh mẹ độ. Chẳng hạn như là em nhỏ sanh ra cho tới lúc một tuổi thì có bà mụ dạy dỗ. Tôi không hiểu tại sao không có ông mụ mà toàn là bà mụ dạy dỗ. Và khi các em đến tuổi từ 2 tuổi trở lên cho đến 12 tuổi thì các em có mẹ sanh mẹ độ. Và không hiểu tại sao cha sanh cha độ ở đâu không biết mà lại chỉ có mẹ sanh mẹ độ. Và sau đó thì khi mà tức là mẹ sanh mẹ độ là bắt đầu hướng dẫn chúng ta bước vào đời, dạy dỗ chúng ta. Rồi đến khi chúng ta 12 tuổi cho đến khi chúng ta lớn trưởng thành đó, thì chúng ta luôn luôn có một vị độ ở bên cạnh. Thì mẹ sanh mẹ độ hay là bà mụ ở trong dân gian theo tín ngưỡng của người Việt Nam nói riêng và người châu Á nói chung đó, thì là các vị tiên nương. Các vị tiên nương này luôn luôn chăm sóc về vấn đề coi như là sanh đẻ ở trong dân gian, và các ngài đến để dạy dỗ và hộ độ cho các em nhỏ, dẫn dắt các em nhỏ vào đời. Đó là theo tín ngưỡng của người Việt Nam cũng như là ở bên một số nước châu Á. Và người Việt Nam chúng ta, những người mà theo đạo thờ ông bà đó, thì luôn luôn tin rằng ông bà khuất mày khuất mặt đi theo để hộ độ cho con cháu. Và điều này chúng ta thấy rất là phổ biến, là bởi vì có rất là nhiều vị khách đến đây nói rằng ông bà rất là linh thiêng, và họ cứ tin rằng ông bà luôn luôn theo hộ độ. Cho nên họ đến họ tâm sự rằng họ cầu với bà hay là ông trong những cái vấn đề thi cử hay là những cái vấn đề công ăn việc làm thì đều được linh ứng. Cho nên họ rất là tin rằng ông bà khuất mày khuất mặt đi theo hộ độ. Cho nên chuyện gì người ta cũng cầu với ông bà hết á, chuyện gì cũng đến xin, tức là bất cứ cái gì xảy ra mình cũng xin ông bà hộ độ. Hoặc là tổ tiên của mình ngày xưa có người nào đã ra đi mà mình có cái cảm giác là ông cố hay là bà cố cứ theo mình hộ độ cho mình. Thì đó là theo quan niệm của những người theo đạo thờ ông bà của Việt Nam. Nói tóm lại là ở đây chúng ta thấy rất là nhiều người theo đạo thờ ông bà, và mỗi lần họ đến đây thì họ đều nói rằng có ông bà đi theo hộ độ. Cho nên họ tin vô cùng là ông bà hiển linh và ông bà luôn luôn ở bên cạnh họ. Và cái đó người ta gọi là hai bên vai vác, là như vậy đó thưa quý vị. Thì những cái gì mà tôi vừa sơ lược vừa rồi quý vị cũng đã thấy là sơ lược qua các tôn giáo từ Âu sang Á cho đến tín ngưỡng trong dân gian, tất cả đều tin tưởng rằng có một cái sự hộ độ vô hình của một quyền năng linh thiêng ở đằng sau mình, bảo vệ mình đi qua những cái giai đoạn khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là trong những cái lúc mà chúng ta trải qua giữa cái sống và cái chết á, mà chúng ta thoát được trong đường tơ kẽ tóc á, thì chúng ta mới giật mình thấy được rằng có sự hộ độ của một quyền năng vô hình nào đó mà tùy theo mình gọi, tùy theo tôn giáo hay tín ngưỡng của mình mà mình gọi. Chúng ta gọi đó là vị độ. Thì đó là những cái quan điểm ở trong dân gian thưa quý vị. Bây giờ trở lại với quan điểm của Hội Tâm Linh Học. Hội Tâm Linh Học biết là có, là mỗi chúng ta đều có một vị độ ở bên cạnh. Nhưng mà cái quan điểm của hội nó khác với lại dân gian. Dân gian thì cứ nghĩ rằng vị độ đó ở bên cạnh nó luôn luôn cứu giúp cho chúng ta. Còn ở hội thì cái quan niệm lại hơi khác. Ngoài cái vấn đề là vị độ ở bên cạnh chúng ta để cứu giúp, để bảo vệ, ngài cũng còn giáo dục chúng ta nữa. Tại vì khi mà chúng ta gặp những cái thăng trầm trong cuộc sống, chúng ta gặp những cái khổ nạn á, thì chúng ta lại không nghĩ rằng đó là bài học mà vị độ đưa đến. Nhưng mà hội thì hội biết được rằng những cái bài học mình trên đưa đến cho mình không phải chỉ là kẹo ngọt, không phải chỉ là những cái sự đưa mình đi qua những cái tai nạn khủng khiếp đâu, mà đôi khi những cái tai nạn đó lại là do vị độ của mình đưa đến cho mình để cho mình học. Bởi vì tùy theo từng cái tâm tính của đứa con mà mình trên dạy dỗ. Vị độ của chúng ta là một vị thần linh rất là minh triết. Ngài là một là những chư vị ở trong cảnh giới vô hình, thì Ngài phải là thật là minh triết, bởi vì Ngài có cái trách nhiệm từ khi chúng ta mở mắt chào đời thì Ngài phải hướng dẫn đời sống của chúng ta từ phần đời cho đến phần tâm linh. Cho nên đối với bề trên, không có cái gì nó có giá trị bằng tâm linh của một con người thăng tiến. Cho nên bất kỳ là cái bài học nó phải đưa đến cho một cá nhân nó như thế nào, miễn là người đó tâm linh thăng tiến thì vị độ cũng sẽ đưa bài học đến. Thành ra chúng ta đừng nghĩ rằng vị độ chỉ có là hộ độ không thôi. Vị độ đôi khi đưa cho chúng ta những cái bài test rất là lớn, những cái sự khảo đảo khiến cho chúng ta lao đao và khổ sở. Đôi khi cho chúng ta gặp những cái sự xui xẻo, làm cho chúng ta mất mát thiệt thòi, làm cho chúng ta bệnh hoạn, làm cho chúng ta vướng vào vòng lao lý vân vân. Đó chính là những cái bài học mà vị độ đưa đến chúng ta để mà chúng ta sửa đổi, chúng ta hướng thiện làm lành lấy giữ. Đó là quan niệm của hội tâm linh học, thưa quý vị. Chẳng hạn như khi mà chúng ta thành công, chúng ta đâu có nghĩ là vị độ đổ cho mình đâu. Mình nghĩ là mình giỏi, mình thông minh. Thành ra từ cái đó nó phát sinh ra cái ngạo mạn. Cho nên khi mà bề trên đưa mình vào trong một cái hoàn cảnh khốn cùng để xem rằng mình có sửa đổi cái ngạo mạn của mình hay không, đôi khi cho mình thật là giàu, nhưng mà đôi khi cũng cho mình thật là nghèo, để mà xem rằng khi mình đi vào đường cùng á, thì mình có thay đổi hay không, mình có thay đổi con người của mình có một chiều hướng tốt đẹp hay không. Thì đó chính là những bài học vô cùng là giá trị, thưa quý vị. Vì thế mà hội tâm linh học chúng tôi biết được rằng cái sự tiến hóa tâm linh của con người nó còn quan trọng hơn là tất cả những cái gì vật chất và đời sống có được. Cho nên bề trên sẵn sàng làm tất cả mọi việc để giúp cho chúng ta tiến hóa tâm linh bằng những cái bài khảo thí đôi khi nó khiến cho chúng ta khổ lắm, nhưng mà giúp cho chúng ta học được để mà chúng ta hướng thiện và làm lành lén giữ thì bề trên sẽ làm. Thành ra thưa quý vị, nói tóm lại đó, thì trong cuộc sống của chúng ta, từ những cái thăng trầm, vinh nhục trong cuộc đời đều có bàn tay của vị độ bên cạnh hết. Ngài không phải chỉ đơn thuần là dạy dỗ chúng ta bằng những cái bài học ngọt ngào đâu. Ngài đôi khi cũng phải dùng roi vọt để dạy dỗ những đứa con cứng đầu cứng cổ. Cho nên vị độ như vậy mới gọi là một ngài, một vị độ, một vị thần linh minh triết. Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục, đó chính là trách nhiệm của vị độ của chúng ta. Và tùy theo tôn giáo chúng ta có thể gọi ngài bằng nhiều danh xưng khác nhau. Nhưng mà chúng ta biết được rằng ngài luôn hiện hữu ở trong đời sống của chúng ta. Mặc dù chúng ta không có nhìn thấy ngài, nhưng mà trong những cái lúc nguy nan hay là trong một cái thoáng nào đó trong cuộc sống, mình biết là có ngài bên cạnh. Đôi khi mình muốn làm một cái điều gì sai trái, nhưng mà tự nhiên lương tâm của mình nó gợi lên đó, nó có một cái gì đó nó kéo mình lại, nó gợi lên nó mình đừng có làm cái điều đó. Đó chính là tiếng nói của vị độ khuyên dạy cho mình. Tôi nhớ có một câu chuyện như thế này xảy ra ở trong hội. Có một cái người đó, cái anh đó, anh lái mô tô, anh bị trượt té ở trên freeway, tức là cái ô tô nó bị trượt đi. Thì quý vị biết là cái tai nạn đó thì nó vô cùng là nguy hiểm. Thì nhưng mà anh ấy thoát hiểm, thì anh ấy đến hội, anh xin được cho biết là cái tai nạn đó là thầy độ đã cứu anh như thế nào. Ngày hôm đó đồng tử mà tiếp thầy độ của anh ấy là người Quảng Nam, cho nên khi mà thầy độ về thì nói tiếng Quảng, thì thầy mới nói như thế này. Thầy nói thầy thấy con té thầy đau lòng lắm, thầy ẻm con lên, thầy quen ra sao, con mới sống không có con chết rồi. thầy dễ thương, thầy ẵm con lên, thầy quăng ra sao nếu không thì con chết rồi. Thấy thương không? Mà thầy về thầy nói tiếng Quảng nữa, rất là dễ thương. Cho nên lúc đó thì mình mới thấy được là có bàn tay thật sự của cô Hình ở bên cạnh. Một câu chuyện khác nữa của một chị cũng bị xe đụng. Chị bị xe đụng thì chị cũng, cái tai nạn cũng lớn nhưng mà chị cũng không có bị cái gì hết á. Thì chị vào hội, chị cũng xin cho biết có phải là thầy độ cứu chị hay không. Thì lúc đó đồng tử xem ra thì có thần nhãn á, thì nhìn thấy thầy độ của chị băng bó đầy mình hết á, rồi chống nạn đi vô trong chánh điện. Các anh chị thấy là qua những câu chuyện như vậy á, mình thấy cái tình thương của bề trên, cái tình thương mình không biết giải thích bằng làm sao, bằng cái ngôn ngữ của con người để thấy được cái tình thương của các ngài cứu độ giúp cho chúng ta như thế nào. Còn khi chúng ta bị roi vọt thì chúng ta đôi khi chúng ta cũng trách, phải không ạ? Mình trách tại sao lại để cho con thế này thế kia. Nhưng mà đến lúc mà mình thoát được qua khỏi cái chết thì không biết là mình có biết cảm ơn Ngài hay không, phải không ạ? Nhưng mà thật sự là thưa các anh chị, tình thương mà bề trên dành cho tất cả chúng ta là vô bờ. Cho nên là dù có đánh mình hay là dù có chăm sóc bảo vệ cho mình thì nó cũng là thể hiện qua cái tâm tính của chúng ta để mà giáo dục. Thành ra bề trên nó không phải chỉ cho ngọt cho bùi không đâu, đôi khi còn cho roi cho vọt nữa. Theo quan niệm của hội tâm linh học, để chúng ta thấy đó chính là sự dạy dỗ vô cùng là phi diệu của thầy độ của chúng ta. Và tôi chắc chắn là các anh chị ở đây ai cũng đã từng có một hoặc là vài câu chuyện trong đời sống của mình, những câu chuyện mà mình đã từng đi qua, mình đã thấy có một cái gì đó lạ lùng lắm đã giúp cho mình, cứu cho mình á, thì đó chính là bàn tay của thầy độ giúp. Và nếu như mà các anh chị có những cái câu chuyện như vậy thì các anh chị cũng có thể nêu lên đây để chúng ta cùng nhau học hỏi, để thấy rằng chúng ta luôn luôn nằm trong sự bảo vệ của Ngài, sự chở che của Ngài. Và bây giờ chúng ta phải làm như thế nào, chúng ta phải làm như thế nào để mà chúng ta xứng đáng nhận được cái sự chở che đó, thay vì là chúng ta nhận được những cái roi vọt từ cái sự giáo huấn của Ngài. Qua đây thì hội tâm linh học chúng tôi mở cửa để làm việc, mục đích là để đưa đức tin đến cho quý vị, và mục đích để quý vị hiểu đấng mà quý vị thờ phượng được rõ ràng hơn. Hiểu đấng mà mình thờ phượng chính là thầy độ của mình, theo tôn giáo của mình. Mình hiểu Ngài hơn thì mình biết Ngài muốn mình phải sống như thế nào, thì mình cứ làm theo như vậy thì mình chắc chắn sẽ không bị Ngài cho roi cho vọt cho quý vị. Và nếu các anh chị có những câu chuyện lý thú thì xin các anh chị nêu lên ở đây, tất cả chúng ta cùng nhau chia sẻ và học hỏi. Xin cảm ơn quý vị. Các anh chị có câu chuyện gì, những cái gì nó đã xảy ra trong cuộc đời của mình mà mình cảm thấy là có bàn tay của bề trên cứu giúp cho mình hay không? Chào chị, em có một câu chuyện em muốn chia sẻ. Là hồi nhỏ em ở Rạch Giá đó chị, thì sông nước rất nhiều. Em nghĩ là từ hồi mà em 3 tuổi cho tới 7 tuổi là em phải té sông với lại té eo chắc cũng phải 5 tới 7 lần. Em nhớ có một lần là khoảng 4 tuổi đó. Mùa lúa gặt bố mẹ đi làm hết thì ở nhà có mình thích bơi đùa cho nên xuống ao chơi. Xong rồi cái càng xuống càng đi xa thì bắt đầu có một lúc đi xa quá bị tuất trúng cái lỗ ở dưới đó thì bị chết đuối, chưa chết nhưng mà bị uống nước. Mà không ngờ đúng là cái duyên hoặc là cái phước của mình là bởi vì có một cái bà mù đi ngang nghe ào ào xuống nắm đầu kéo lên. mà mình phải nói là cái đó là cái phước của mình, là bởi vì bà mù bà cứu mình chứ không phải một người. Như vậy đúng là bà thầy độ thị hiện cô bà mù để tới giúp đó. Dạ, mời anh Tránh. Chào các anh chị, mình muốn share một cái story thứ hai. Là khoảng 5-7 năm trước đó, là mình sống ở Boston. Thì lúc đó nếu mà ai đã từng sống Boston biết cái tunnel mà chạy trong cái tunnel ra sân bay á. Thì lúc đó tôi đang đi thẳng ra Boston, cái mình định trên lên. Mà lúc đó mình chạy mà trong tunnel hoặc mình phải chạy cái trên 60 hoặc 70 chứ mình sẽ chậm cũng được. Mình trên lên cái tự nhiên có một cái cảm giác gì đó. Khi tự nhiên mình make decision mình hỏi trên lên. Thì lúc đó có mà mình lúc mà mình nhìn bên tay trái là mình thấy xe, không thấy nó clear, không có xe nào hết trơn á. Mà không biết có cảm giác kỳ lạ mình không trên lên thì đúng ngay thời điểm đó tự nhiên có một chiếc xe nó chạy rất là speed, rất là cao, xe Mustang mình nhớ. Lái khoảng 80-90 nó chạy vượt qua mình mà nó chạy vô cái tunnel mà ra sân bay airport. Thì mình nghĩ nếu mà mình chen lên lúc đó là cái gì lên nè à. Thì cái đó là mình có một cái feeling rất mạnh là mình được một bờ trên protect. Và lúc đó là mình đã tin vào cha chưa muốn gì, thì lúc đó mình cảm ơn cha liền và cha đã cứu mạng mình. Đó là cái story của tôi. Cái câu chuyện của có thật của chị ở trên chi nhánh của hội ở trên San Jose đó, chị mới kể tuần vừa rồi là người em gái của chị đó cũng bị tai nạn xe hơi. Cái chị này lúc mà chị bị thắng lại không kịp, thay vì đã thắng thì chị đạp lộn vào cái bên ga, thành ra cái xe nó phóng lên. Nhưng mà cái lúc đó đó hai cái tay đang cầm lái như vậy này mà không hiểu tại sao cái tay này tự nhiên nó lại giật xuống, nó giật xuống thì nó giật vào cái cần mà thắng xe lại bằng tay đó. Đây là cái xe nó trở lại neutral, nó không có chạy nữa. Thì chị nói là chị về chị kể chuyện thì rất là hoảng hốt, tại sao mà lúc đó nó chỉ trong vòng có tích tắc thôi mà cái xe nó xoay nó trở về neutral, thành ra chị tránh được một cái tai nạn. Đó là em gái của một chị hội viên ở trên San Jose vừa rồi, chị cũng mới kể cái câu chuyện nó xảy ra là như vậy. Cho nên người ta chỉ có thể kết luận được rằng đó là bề trên cứu thôi, chứ mình thật sự ra những cái tai nạn nó xảy ra như vậy mình không biết tại sao mình thoát ra được, mà chỉ có là bề trên cứu mình thôi. Như ông sếp của tôi cũng vậy, ông sếp cũng đi trên freeway đó, cũng bị một cái xe truck ở đằng sau họ tông tới, rồi đẩy cái xe của ông văng ra đây. Thì vừa lúc đẩy văng ra đây thì có một cái xe khác nó nhào tới, nó húc ống thì cái xe bị lăn. Xe lăn mấy vòng, cái xe hoàn toàn là total loss, không có còn sử dụng lại được nữa. Nó bẹp giống như một cái cục sắt ấy, airbag ở bên trong nổ hết và lăn mấy vòng như vậy. Mà ông sếp của tôi không bị gì hết. Cho nên là chỉ có thể nói được rằng là bề trên độ. Thì lúc đó người ta về người ta nói là người ta rất là có phước, người ta rất là có phước, người ta tin rằng đó là Chúa cứu. Người ta tin như vậy. Tại vì những người theo tôn giáo nào thì họ tin là đấng họ thờ phượng đã đến và cứu họ. Cho nên có những cái chuyện nó xảy ra mình không thể tưởng tượng được. Mà cũng có những cái chuyện có những người ta qua đời bằng những cái lý do không có đáng, phải không ạ? Nhưng mà cũng có những cái người trong hoàn cảnh nặng nghèo đó nhưng mà lại được một bàn tay vô hình cứu vớt. Cho nên mình thấy rằng đó là do sự hộ độ của bề trên, của thầy độ của mình, hoặc là mình ở trong hội mình có thể gọi đơn giản đó là do thiên liên độ. Yeah.